Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Định Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ma có tựa đề là Hồn Hoa của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện cũng khá là liêu trai, cũng rất rùng rợn và ma mị. Và chắc hẳn đây cũng là một cái thể loại câu chuyện ma tâm linh mà chắc hẳn là quý vị cũng rất là yêu thích. Nó vừa chứa đựng những cái yếu tố rất là liêu trai, vừa mang đến những cái tình huống chuyện cũng rất là rợn gáy, xảy ra trong một cái ngôi biệt thự cổ, với những câu chuyện ly kỳ xảy ra. Và chắc hẳn là khi mà tìm hiểu được cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến một cái vụ thảm sát trong cái ngôi biệt thự này sẽ là cái điều khiến cho chúng ta rất là gây sợ. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật sự thú vị. Cũng rất mong quý vị ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi những câu chuyện được phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Hồn Hoa của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang qua phần diễn đọc của Định Soạn. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kịch dị Hồn Hoa của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sài Gòn ngày tháng 5, một trưa tháng 6, mùa hè nở đầy trên những cảnh phượng đỏ ven đường. Tiếng ve như hòa cùng cái nóng bức dâm gian khắp nẻo. Tôi ngồi bên khung cửa sổ mở toang, thỉnh thoảng trời mới hây hây một làn gió nhẹ, chỉ khẽ run rẩy trang sách đang đọc. Tôi ngả người nhìn lên, những tàng cây dày thấp thoáng màng trời xanh thẳm, và từ những khoảng trong sáng đó, từng luồng ánh sáng trong suốt chiếu rọi xuống sân vườn đầy cỏ và hoa. Chợt một cánh bướm vàng chớp chới từ bên ngoài bay vào, quấn quýt quanh vài áo. Loài côn trùng cánh mỏng manh xuất hiện giữa không gian cô tịch này, bỗng vẽ nên trong lòng của tôi một điều thật lãng mạn. Tôi chợt có một cảm hứng muốn đi dạo quanh vườn. Ở nơi phố xá phồn hoa thì nơi lẩn trốn những náo động và bận rộn vội vã chỉ là những vùng ngoại ô còn nhuốm màu đồng nội. Có thể nói việc tôi tìm được một căn biệt thự rộng rãi yên tĩnh như thế này là một sự tình cờ, một sự tình cờ khá lạ lùng. Một trong những người yêu thích thư văn của tôi, một độc giả hâm mộ rất giàu có, một hôm đến thăm. Câu chuyện vẫn dây dưa đến lúc tôi tỏ ý đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để hoàn thành tác phẩm tiểu thuyết đang viết giả. Và người đàn ông hào phóng liền ngỏ lời mời tôi về khu biệt thự vùng ngoại ô, mà theo lời của ông ta là rất phù hợp. Vừa đến tôi đã ưng ý ngay, cảnh tĩnh mịch của nơi này như tô điểm thêm màu bí mật trong những bóng cây cối hoang dại. Hôm đến xem, người gác ở đây tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ. Trong câu chuyện qua lại, thật tình tôi thoáng có một vài điều mơ hồ bí ẩn về vẻ hoang phế của nơi này. Biệt thự bỏ không vì không hợp với gia chủ. Nhưng tôi không hỏi kỹ thêm về những điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là một chỗ yên lặng để làm việc. Tôi say mê và khoái trá khi nghĩ đến tâm huyết sắp hoàn thành nó. Ngôi biệt thự xây theo kiểu cũ trên nền đá rất rộng. Con đường lớn từ cổng ngoài vào đã đổ nát. Có đoạn còn thấy dấu gạch lát, nhưng gạch đã bị vỡ gần hết. Nhìn sang bên có một cái ao lớn, bèo xanh lẻ kín mặt nước. Bên bờ ao là một rặng liễu già rủ xuống tận mặt nước, xen lẫn mấy khóm tre trúc béo mập. Một ít cây ngọc lan hoàng lan và một cội mai già ôm tùm lá xanh. Ẩn khuất trong những cây đẹp và khuất ấy là một góc biệt thự tôi đang ở. Phải mất nửa ngày bảo quét tức sửa chữa, sắp đặt lại thì mọi thứ mới tạm gọi là tươm tất. Trong lúc quét dọn, tôi tìm được một cái bảng đồng chữ khắc mờ mờ: Biệt thự Hoàng Mai. Cái tên mỹ miều này đúng là khá hợp với nơi đây, nơi có cây u tịch rất nhiều hình sắc ẩn hiện, nhuốm vẻ mờ ảo lưu trai trong những trang sách cổ. Thằng thân tôi thuê giúp việc từ lâu, ít mồm miệng cũng nói: Anh Phong, chỗ này trông như là có ma đấy.

gây lên một mối liên hệ êm đềm. Tôi đã dần dần lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn người khách kỳ lạ của mình, nhận ra nhan sắc này xưa nay chưa từng có. Một thứ nhan sắc đại các cao quý như chỉ có từ những bức tranh vẽ thuở xưa. Tôi chợt thấy lòng bâng khuâng như lạc vào cõi mộng, lại thoáng âm thầm lo lắng như đang có được một vật báu. Người đẹp nhìn tôi bằng một vẻ đắm đuối. Nàng thong thả lại gần, bước nhẹ và nhịp nhàng, uyển chuyển trong làn áo và tỏa ra một làn hương mong manh. Nàng đặt tay lên vai của tôi, cười một tiếng rất khẽ. Tôi gợn người từ chân tóc cho đến gót chân. Tôi thấy tay của mình đang nắm tay của nàng, những ngón tay nhỏ dịu dàng, làn da mắt mịn như nhung. Một tay tôi ôm quanh tấm lưng thon. Tôi nhìn tới bên cạnh tôi lúc này là một giai nhân nồng nàn. Tôi quên hết những lo ngại. Tôi không còn biết nàng vì sao ở đây, chỉ cần cảm thấy từng rung động trong cơ thể nàng chuyển qua tay của mình. Một thoáng hương nhẹ nhàng thoảng qua. Tôi nhắm mắt, tâm hồn ngan ngắt trong một phong vị đầy thơ. Tôi hỏi giọng vô tình hoa mỹ như một áng văn: em là ai? Em ở đâu mà lại đến đây kỳ lạ đến vậy, mà ẩn hiện như một giấc mơ thế này? Nàng liền đáp lại ngay: có lẽ em là người trong mộng của anh đấy. Người trong mộng thành sự thật, thành người thực đến đây với anh. Tôi mỉm cười rồi đáp: anh không ngờ lại có một giấc mơ đẹp đến thế này. Nhưng mà anh muốn biết, anh muốn em nói cho anh biết rõ hơn. Biết rõ để làm gì chứ? Mà anh muốn biết rõ những gì? Em yêu anh, em tìm đến anh, thế không đủ sao? Câu chuyện cứ như vậy dây dưa. Tôi cố gắng hỏi thì nàng chỉ cười. Nàng cố tình lãng đi. Sự cố ý đó làm tôi muốn hiểu rõ hơn về nàng. Tôi tìm cách hỏi khéo: em xinh đẹp như thế này, chắc tên em cũng đẹp lắm. Anh muốn biết tên của em để gọi. Tôi nói hết sức thật thà và chân thành. Nàng nhìn tôi rồi lại đùng đỉnh nói: em thì lại nghĩ anh không biết có lẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu anh nhất định muốn biết thì em cũng không có dám giấu. Tôi liền mừng rỡ rồi nói: Vậy em nói đi, nói cho anh biết tên của em đi. Ánh mắt của nàng thoáng buồn rồi lại tươi cười ngay: anh đoán thử xem, tên em là tên của một loài hoa. Lan, Huệ, Liên. Nàng lắc đầu rồi nàng nói: không, tên em là Mai, Hoàng Mai. Tôi liền đùa: em là hoa mai chăng? Có lẽ. Nàng thở dài. Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi tiếp: nhà em chắc ở gần đây, ngôi nhà nào của em? Nhà em ở gần bên hồ nước, kế bên một hàng liễu xanh và một khóm trúc vàng. Trừ khi em đưa anh đến nơi, chứ anh không tìm ra đâu. Nàng ngả đầu lên vai của tôi. Tôi chợt nhớ đến những áng văn chương lãng mạn tôi đừng đọc. Một thoáng giây, tôi tưởng mình đang ở một thế giới xa xôi của quá khứ. Tôi đánh bảo ôm lấy nàng: Hoàng Mai, tên của em mới đẹp và cao quý làm sao. Nhưng mà sao anh lại không thể tìm được nhà của em chứ? Vì chỉ khi nào em dẫn đường thì anh mới có thể đến. Vậy em có thể dẫn anh đến không? Có thể có mà có thể không. Điều này còn tùy vào tình của anh và ở duyên của chúng ta. Nói xong nàng thở dài. Tôi định hỏi thêm thì Hoàng Mai lắc đầu, rồi thong thả bước ra cửa. Kìa, em đi đâu đấy? Em phải đi rồi. Hoàng Mai, sao em không ở đây chơi, nói chuyện với anh thêm lát nữa? Nàng ngoảnh mặt lại rồi nói: có lẽ đêm mai em sẽ trở lại. Từ nay em sẽ không phải ở ngoài nữa. Đêm đêm em sẽ đến với anh. Nhưng mà em xin anh đừng tìm em. Nàng mở cửa bước ra. Tôi sững sờ chân chân nhìn cánh cửa khép lại tiếc nuối. Tôi chợt vùng dậy, lấy cây đèn bấm chạy ra ngoài. Vô ích, ngoài kia là một màn đêm đầy gió. Tôi lại ngửi nghĩ, có lẽ nào đây là... Tôi bần thần và bước trở vào trong nhà. Sài Gòn ngày tháng 5. Đêm qua sau khi cô gái ấy rời đi, tôi đã ngồi lặng hàng giờ. Rồi tôi lấy giấy viết ra ghi hết những điều mới xảy đến. Tôi cần phải ghi lại tất cả những lời nói, cử chỉ và ý nghĩa của tôi. Những điều đó đã xảy ra và tôi cứ mơ màng giữa hư và thật. Tôi đang mơ chăng? Nhưng có một sự kỳ quái mà tôi không lý giải được. Nàng ta biến nhanh như một cái bóng. Tôi đã cố công tìm, nhưng mà hoài công như mấy lần xuất hiện trước. Nàng đã đi đâu? Trong đêm khu vườn tùm như một mê cung, nhiều con đường nhỏ phủ đầy bóng cây tối tăm. Tôi nghĩ rằng nàng đã trốn tôi chăng? Nhưng sao tôi vẫn còn hoài nghi. Trốn như thế nào mà nhanh vậy? mà nếu biến mất được thì hóa ra là... Tôi lại tức giận mà nghĩ rằng có một cô gái nào đó ở gần đây đang trêu ghẹo tôi chăng? Những điều cô ta nói chưa hẳn đã là thật, ngay cả cái tin cũng chỉ là giả. Hoàng Mai chẳng phải là tên của ngôi biệt thự tôi đang ở hay sao? Nàng ta chỉ là một người sống ở gần đây, biết rõ đường đi lối lại của nơi này, biết tôi chỉ ở một mình cho nên tìm đến trêu nhằm tìm một thú vui ở nơi buồn tẻ này. Tôi nhắm mắt lại và dường như còn ngửi thấy mùi hương phảng phất ở bên cạnh. Cánh tay của tôi còn cảm nhận sức nặng của cái thân hình mềm mại trong cái khoảnh khắc gần gũi. Tôi càng nghĩ càng bối rối. Suốt ngày hôm nay tôi ta thần trên các đường lối quanh vườn, đứng lặng nhìn từ bụi cây góc vườn. Ban ngày ánh sáng mặt trời làm tâm trí của tôi trở nên minh mẫn. Tôi tìm đến tất cả những nơi tôi chưa để ý, những mong tìm thấy câu trả lời. Những hàng xóm vùng ngoại ô này thưa thớt người ở, một con đường rộng dẫn đến đồng lúa xanh quang đãng. Tôi chẳng mong hỏi thăm được gì những người dân ở đây. Khi tôi đến hỏi người trông coi biệt thự thì anh ta có vẻ dè dặt khi nhắc đến những chuyện kỳ lạ xung quanh nơi này. Tôi biết là anh sợ tôi tìm cớ để không ở đây nữa. Tôi đành để lòng hồi hộp mà chờ đợi. Nhưng đêm nay người đẹp không đến. Tôi ngồi yên nghe tiếng gió lướt qua cây cối, lòng thầm mong mỏi một tiếng động, một âm thanh báo hiệu. Nhưng không, sự chờ đợi mòn mỏi khiến tôi suy nghĩ vu vơ. Không lẽ nàng ta biết việc hôm nay tôi đi tìm kiếm, nàng ta đã nhìn thấy. Tôi bật cười nhưng mà không tìm ra lý do để cắt nghĩa cho sự vắng mặt của nàng. Chợt tôi nghe có một tiếng động ở ngoài hiên, tiếng thân người đổ rầm cùng một tiếng kêu lớn. Anh Phong ơi, anh Phong ơi, cứu em. Tôi vội vàng chạy ra xem thì nhìn đó là thằng Thân đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Cửa chính mở toang, gió thổi mạnh làm những tấm rèm cửa cứ rũ lên phần phật, và lá cây ở ngoài vườn cùng bụi đất cứ theo nhau ùa vào trong nhà. Tôi tối tăm mặt mũi nhưng vẫn cố nhắm mắt lao đến xốc thằng bé dậy. Mặt của nó tái nhợt cắt không còn một chút máu, mắt mở trừng trừng nhìn ở ngoài màn đêm đen với một vẻ kinh hoàng tột độ. Thân, Thân, mày bị làm sao vậy hả? Nó ú ớ không nói thành tiếng. Tôi ghé sát tai vào miệng của nó thì nghe được những tiếng để gây sợ. Có ma, có ma. Cánh tay của nó đưa lên chỉ ra ngoài sân rồi ngất lịm. Tôi nhìn theo, mắt vẫn còn cay xè vì bụi. Ngoài sân chỉ có gió bụi mịt mùng, những cành lá quấn vào nhau điên dại, và tiếng gió thì rít lên ma quái. Ánh trăng đã biến mất sau những đám mây, một ánh chớp lóe lên xoét toạc bầu trời. Tôi vội đến đóng cửa. Cánh cửa gỗ to nặng cứ như vậy chợt bung ra dưới sức mạnh của gió. Từng cái bàn lề kêu lên ken két. Tôi mang thằng bé vào trong phòng, đặt nó nằm ngay ngắn. Hơi thở của nó điều hòa trở lại. Tôi đứng nhìn nó nằm thiêm thiếp. Nó đã gặm thứ gì đó khiến cho nó kinh sợ đến vậy. Thằng Thân vốn không phải là một đứa nhát gan. Theo tôi bấy lâu nay, tôi chưa từng nhìn thấy nó sợ đến như vậy. Có thứ gì đó đáng sợ ở ngoài kia chăng? Mà nó đi đâu lúc nửa đêm như vậy? Không khéo chính nó khiến cho Hoàng Mai sợ mà không đến. Nghe đến Hoàng Mai, tôi chợt nhớ ra mình trên đóng cửa sổ nơi bản viết. Mưa to quá mà ùa vào thì hỏng hết cả sách vở. Tôi vội vàng chạy sang thì bỗng nhiên thoáng trước mặt tôi là bóng dáng của nàng, là Hoàng Mai vừa lướt qua cửa, dường như là nàng từ phòng khách đi vào. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không, đích thị là Hoàng Mai. Màu áo đó, dáng người đó, tôi không nhìn rõ mặt nhưng tôi không thể nhầm lẫn. Tôi vội vàng bám theo, lòng tự nhủ, quái lạ, nàng ta vào trong nhà từ lúc nào? Cửa chỉ mở có một lúc, là lúc thằng Thân chạy vào nhà mà thôi. Bước chân của tôi trở nên gấp gáp theo cái bóng áo trắng đó. Hoàng Mai đi rất nhanh, tôi định gọi thì đột nhiên nàng ta biến mất. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Tôi đang đứng trước cánh cửa đóng kín. Cánh cửa này dẫn tới khu nhà phía sau. Cánh cửa tôi dùng để tách biệt với khu nhà tôi đang ở, vì đằng sau ngôi nhà bây giờ chỉ là nơi chứa những đồ vật cũ không dùng đến của gia chủ. Tôi thấy không nhất thiết phải dùng đến cho nên đã bảo thằng Thân khóa lại. Tôi nhìn ổ khóa vẫn còn đó, cửa vẫn đóng kín. Vậy Hoàng Mai đi đâu? Đáp lại câu hỏi của tôi vẫn là tiếng gió gào thét và ánh đèn vàng chao đảo ở trên đầu. Sài Gòn ngày tháng 5, cả đêm tôi không ngủ, phần vì thằng Thân lên cơn sốt cao mê sảng ú ớ cả đêm, phần vì trong lòng tôi cứ ngổn ngang những câu hỏi mà tôi chẳng biết phải giải thích thế nào. Hoàng Mai thực ra là ai? Cô ta có mối quan hệ gì với ngôi nhà này? Bí mật xung quanh cô gái xinh đẹp đó giống như một màn sương dày che phủ. Mưa ngoài kia lặng dần, tôi chìm trong miên man suy tưởng. Chợt thằng Thân nó lại nói mê: Mà cứu tôi với. Hai tay của nó cứ hết đập xuống giường rồi lại đắp trước ngực xoa xoa vào nhau như người đang cầu xin. Tôi lại cô, tôi không dám. Tôi lấy khăn lau, người của nó ướt đẫm mồ hôi. Chẳng lẽ nó gặp ma thật? Tôi nhìn nó rồi tự lẩm nhẩm. Nhưng ngày sau đó tôi vội vàng không nghĩ đến nữa. Những câu chuyện mê tín này chỉ hù dọa được những kẻ yếu bóng vía hay những người dân quê mùa đầu óc còn đơn giản. Tôi đã trải qua một đêm dài, mưa gió tưởng chừng không đứt. Sài Gòn ngày tháng 5, đêm này tôi lại thức để trả, nhưng không thấy gì hết. Lúc sáng tôi có gọi thằng Thân dậy, nó đã tỉnh táo lên nhiều. Tôi phải nhờ một người đàn bà trong xóm đến lo chuyện cơm nước và chăm sóc cho nó. Nhưng vừa sập tối bà ta đã vội vã xin về. Tôi lờ mờ nhận thấy nỗi sợ hãi của bà ta. Có điều gì đó ở ngôi biệt thự này khiến cho mọi người xung quanh đây đều kiêng dè né tránh. Sáng nay lúc tôi gọi ra hỏi chuyện, lúc khuya thằng Thân nhìn tôi buồn rầu ái ngại. Rồi nó chợt định nói gì đó rồi lại im lặng băn khoăn. Từ trước đến giờ tính nó rất kín đáo, không hay hỏi chuyện bao giờ. Thế tôi nhìn lại, nó vờ cúi xuống. Tôi gặng hỏi nó chỉ trả lời bâng quơ mãi. Đến khi tôi nổi giận, nó với ngập ngừng sợ hãi nói: Anh Phong à, ở đây có ma thật đấy. Rồi nó kể, bấy lâu nay nó vẫn biết tôi hay thức gặp một người con gái thường hay hiện đến. Nhưng mà vốn tính ít lời, lại nể tôi, cho nên nó không có dám nói. Đêm đêm ngủ phía sau nhà, nó vẫn thường nghe tiếng gió thổi mạnh trong kinh hoàng. Nó vẫn thấy một hình bóng không trông rõ mặt, mặc toàn đồ trắng, tóc xõa chập chờn. Nó sợ quá bèn sang nhà một người gần đó để ngủ cùng. Sau đó lần lượt dò hỏi về căn biệt thự này thì biết đã có những lời đồn quanh quất về việc biệt thự có ma hiện về lúc mập mờ, lúc rõ ràng, nhưng chưa làm hại ai. Từ đó hãy mà nhắm mắt lại là nó cứ thấy người xõa tóc. Nó càng sợ là mấy hôm nó trốn qua nhà người bạn đó để ngủ nhờ. Nhưng hôm nay tôi thấy trông nó xanh xao gầy mòn. Nó lo lắng cho tôi cho nên ngủ ở lại nhà. Đêm qua nó giật mình thức dậy, thấy trờn trợn rồi nghe tiếng loạt soạt ở bên tường. Nó vùng dậy chạy ra xem thì thấy nhành liễu ở bên bờ ao còn phe phất. Nó sấn đến xem thì không có gì. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi ảo tới, lá cây rơi bay cả vào mắt. Nó vội đưa tay lên rụi. Lúc mở mắt ra thì thấy trước mắt có một bóng trắng lướt qua cuối hàng cây. Nó sợ cứng cả người, rồi sợ quá đâm ra bạo gan. Nó theo cái bóng ấy đến sát cuối vườn thì lại biến mất. Đang ngơ ngác thì nó nghe có tiếng gì đó khẽ ở đằng sau. Tóc của nó dựng lên với một linh cảm đáng sợ. Vừa quay lại thì... Kể đến đây thằng Thân dừng lại. Nó thở hổn hển, gương mặt của nó còn lưu lại vẻ kinh hãi. Tôi giục mãi nó mới run rẩy kể tiếp. Đằng sau nó là một người đàn bà xõa tóc mặc áo trắng, chính là người mà nó thường thấy khi đi vào nhà giữa đêm. Nhưng đáng sợ nhất là cô ta lơ lửng giữa không trung, chân không hề chạm đất. Mặt cô ta rất gần, và nó nhìn thấy đó là một khuôn mặt trắng bệch, khuất sau một mớ tóc dài, chỉ lộ ra hai lỗ mắt sâu hoắm và đen ngòm. Nó sợ quá rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Chân cứ díu lại với nhau, vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy và không dám quay đầu lại. Lúc nào cũng nghe thấy sau lưng có tiếng cành cây gãy, tiếng loạt soạt lướt trên cỏ như tiếng cô ta đang đuổi theo. Có mấy lần nó tưởng rằng đã sắp chết đến nơi rồi. Thằng Thân kể xong thì mệt quá, một phần cũng do vì quá sợ hãi cho nên nó nằm xuống và thở dốc. Tôi ngồi nghe chăm chú câu chuyện. Tôi chợt hỏi: Mày thường ra ngoài ngủ rồi quay về lúc nào? Dạ, gần lúc sáng em đến gần cổng thì thường thấy có bóng người lướt nhẹ đi ra. Người thế nào? Dạ, ở trong đi ra mặc áo trắng. Sao lại là áo trắng áo xanh chứ? Dạ, em sợ quá không có nhìn rõ, vì cái bóng kia đi nhẹ nhàng kỳ dị quá. Em chỉ kịp thấy nó lướt đến gần cuối vườn rồi biến mất, cho nên tối qua em mới đi theo. Biến mất? Biến ở đâu? Ở gần cuối rặng liễu. Thần chỉ tay ra ngoài vườn. Tôi đi ra xem, sau những đám lá sum xuê, lá rụng phủ đầy cả mặt đất. Từ mặt ao, từng làn nước hơi mờ ảo tràn lên, tạo thành một lớp sương mỏng, vương gấu quần của tôi ẩm ướt. Tôi chợt ngẩng lên, tôi đã đến cuối rặng liễu, nơi có gốc mai cổ thụ vươn cao. Những cành nhánh cong mềm dày lá che tối cả một khoảng trời, và như ôm gọn một góc phía sau của ngôi biệt thự, là nơi tôi thấy Hoàng Mai biến mất. Tôi đứng nhìn một lát rồi lặng lẽ trở vào thầm nghĩ, phải chăng Hoàng Mai là thế chăng? Câu chuyện gặp ma ghê rợn của thằng thân làm tôi có phần suy nghĩ. Dù tôi không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng lời của thằng thân kể lại trong sự sợ hãi rất thật. Nhưng chuyện đó càng làm tôi muốn biết thực sự về Mai. Đã 3 đêm tôi mong mỏi đợi người con gái đó xuất hiện. Đêm nào tôi cũng nhủ, chắc đêm nay nàng sẽ đến. Tôi càng ngày càng thất vọng, tôi thấy mình đợi trong vô ích. Và cái khung cửa sổ đen đã dần xuất hiện ánh trăng, đang ngày một tròn hơn. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hàng giờ, yên lặng trước bàn viết. Tôi không muốn làm việc, tôi không còn tâm trí để đọc sách, và tôi cứ lắng nghe từng tiếng động ở bên ngoài. Có đôi lúc tôi ngủ thiếp đi, được một lúc rồi chẳng dậy ngơ ngác nhìn quanh. Đêm ngày càng khuya dần, và tôi mỗi lúc thêm một mệt mỏi bơ phà. Tiếng gió xào xạc ở bên ngoài như vọng ra từ một giấc mơ chập chờn mong manh. Người đẹp của tôi, Hoàng Mai, cái tên tôi thầm nhắc nhủ lòng mình bằng tất cả sự âu yếm. Dù nàng là ai, tôi cũng mong nàng đến. Tôi như thoáng thấy một làn phấn hoa bay nhẹ, từng làn hương thoảng đưa vào. Hình như nàng đang đến. Tôi không dám nhìn lên cửa sổ, tôi lo sợ nỗi thất vọng. Tôi muốn du mình vào trong mộng tưởng, để hình ảnh của Hoàng Mai ngày một rõ hơn. Là nàng đang len vào, dịu dặt trong giấc mơ. Tôi mơ màng nhìn thấy một dáng người dịu dàng ở trước mắt. Một tiếng động khẽ vang lên trên bàn. Tôi hé mắt, nhìn thấy đôi bàn tay quen thuộc, những ngón trắng muốt thon dài, rồi cả màu áo xanh phơn phớt. Hoàng Mai, Hoàng Mai đến rồi chăng? Tôi mơ hồ nghe tiếng giọng của mình. Hoàng Mai đấy phải không? Vâng. Tôi tỉnh hẳn dậy, nàng đang ở đó, đang mỉm cười với tôi. Nàng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi bàng hoàng lo sợ đây chỉ là hư ảo, vội bước đến nắm chặt tay của nàng. Không phải là mơ chứ? Hoàng Mai lắc đầu, ngoan ngoãn để tôi dìu ngồi xuống. Sự vui mừng choáng hết cả tâm trí của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra tay của nàng đang cầm tập thư tôi đang viết giả. Em đến lúc nào vậy? Em đã đến lâu chưa? Thưa anh, chưa lâu lắm, nhưng mà đủ để đọc được vài bài thơ. Thơ này sao? Nàng gật đầu mỉm cười dịu dàng đáp. Vâng, em vốn ham thích văn chương, thi phú. Em mà đọc được một áng văn thơ hay thì lòng em vui sướng lắm. Giọng của nàng trong và nhẹ, gợn trong đó một chút buồn nhẹ nhàng trong từng lời nói khoan thai kiểu cách. Chợt nàng thở dài đặt tập thơ xuống bàn, tôi vội vàng gọi. Em, Hoàng Mai, em có ở lại với anh không? Nàng ngẩn lên, đôi mắt chan chứa tình ý, làm tôi xốn sang ở trong lòng. Em đến đây là để được gặp anh, nói chuyện với anh mà. Nhưng anh rất sợ em đến với anh rồi đi nhanh quá, bất ngờ quá, như là trong một giấc mơ. Anh sợ em lại biến mất. Không, em không biến vội đi đâu. Em sẽ ở lại đây lâu hơn, nói chuyện bầu bạn với anh. Và nếu anh hiểu cho em... Nàng ngập ngừng rồi khẽ thở dài. Chỉ cần anh hiểu cho thân phận mong manh của em, em sẽ ở bên cạnh anh lâu hơn. Tôi vội vàng nói. Không, dù em là ai, chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi. Cảnh tượng lúc đó có một văn chương kiểu cách, mang đến tâm hồn tôi một cảm xúc cổ kính, như những nhân vật ở một quá khứ rất xa xôi. Tuy nhiên người còn sót lại từ thế giới u linh, ầm vàng những hình ảnh huyền hoặc. Và Hoàng Mai, nàng là hiện thân của loài hoa, là thảo mộc. Một thoáng lo sợ lại vẫn lên trong lòng. Tôi tự dưng chợt nhớ đến câu chuyện gặp ma của thằng thân hôm trước. Tôi tự nhủ thầm, nếu cô ta là... Tôi nghiêng mắt nhìn người thiếu nữ. Không, nàng chẳng có gì đáng sợ. Càng ngắm tôi lại càng thầm khen nét mày thanh tú và hàng mi cong dài, làm dịu dàng hơn ánh nhìn trong sáng. Hoàng Mai, em đang nghĩ gì thế? Nàng nhìn lên, đôi mắt đen quá nỗi nồng nàn làm tôi ngây ngất. Tôi muốn nói với nàng bằng tất cả tình yêu mến với nàng. Bàn tay của nàng nắm chặt tay của tôi, tấm thân nhỏ bé mỏng manh dựa sát vào lòng. bao nhiêu cử chỉ ấy nàng thay cho lời ân ái thốt ra. Đồng hồ lách cách gõ từng tiếng trong đêm. Tôi đang ôm bên mình một người đẹp nồng nàn, lòng trai trẻ trào lên bồng bột, lòng của tôi run rẩy. Hoàng Mai, em là ai? Nàng ngoan ngoãn như một đứa trẻ bước theo tôi xa ánh đèn nơi bàn viết. Sáng hôm sau tôi thức dậy ngơ ngác như vừa qua một giấc mộng dài, phảng phất trong chăn gối vẫn còn vương một chút thương, nhưng không còn chút dấu vết nào của Hoàng Mai cả. Tôi bàng hoàng ngồi dậy, rơi xuống từ ngực của tôi là một cánh mai vàng. Sài Gòn ngày tháng năm, tôi vẫn còn giữ nguyên một sự bàng hoàng. Không thể làm mơ, tôi còn nhớ rõ hơi thở ấm áp của nàng, cái nhan sắc mà tôi ôm giữ ở trong tay khiến tôi mừng rỡ, dư vị nồng nàn còn sâu sắc trong xác thịt của tôi. Hoàng Mai nàng mang đến cho tôi biết bao nhiêu ân ái dữ dội. Tôi nhớ những con tay bấu chặt da thịt và đôi mắt lạ lùng chìm trong sóng tóc đen thỉnh thoảng mà nhìn một cách lặng lẽ. Tôi như thấy những tia lửa lạnh giấu ở trong đó. Đôi mắt đó ám ảnh tôi ngay cả ban ngày. Lúc này tôi cấm thẳng thân không được nói là tôi gặp ma nữa. Đến tối là tôi lại cho nó về phòng ngủ sớm. Chiều hôm nay nó đi đâu về, mang theo một bó nhang đèn, vàng hoa và cả một chai rượu nhỏ, rồi mang bàn ra gốc cây mai bày biện. Tôi hỏi thì nó bảo: em đi xem bói ở trong đảng, thầy dặn là anh gặp vía âm, phải cúng ngay mới giải được hạn. Tôi nghe nó nói mà thầm nghĩ, thì ra nó cho rằng tôi đang bị ma ám. Tôi định bảo nó mang đi cất, nhưng mà nhìn vẻ mặt thành thực của nó và cũng muốn nó yên tâm, cho nên tôi để cho nó tiếp tục. Định quay lưng đi thì tôi nghĩ rằng mình cũng nên thắp một nén nhang cho yên đất. Hương nhang tỏa ngàn ngát, vất vưởng lên những cành lá. Tôi cả mới nén nhang cháy lên bát gạo sống. Từ hôm ấy lúc gần nhau tôi lại muốn hỏi. Tôi cố tình hỏi rõ hơn về nàng, nhưng đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ là những câu nói lững lờ. Em là Hoàng Mai, em là người yêu của anh. Nàng nói bằng một giọng đùa cợt, rồi chặn lời tôi bằng những môi hôn. Đến khi tôi căn vặn thì nàng buồn rầu quay đi. Có lẽ em không xứng đáng để anh yêu em. Tôi vội vàng dỗ dành thì nàng lại vui vẻ, rồi ngủ yên trong tay của tôi như một đứa trẻ. Vậy mà Hoàng Mai đã lẻn đi từ lúc nào, bỏ dở những lời ước hẹn. Và tôi lại đợi. Đóa hoa mai mỗi sáng vẫn nằm yên mỏng manh trong lòng tay của tôi như một dư vị nồng nàn. Buổi chiều tôi sắp tâm dình nàng, tôi mang ghế ra ngồi khuất ngoài hàng hiên và tôi đợi đến gần sáng. Nhưng vô ích, nàng không đến. Sài Gòn ngày tháng năm, Hoàng Mai chỉ đến khi tôi chẳng đoán được. Khi tôi ngồi yên trong nhà, lần nào nàng cũng hiện ra bí mật và bất ngờ. Đôi khi ngoảnh lại đã thấy nàng đứng ở bên cạnh. Đêm nào nàng cũng đến với tôi cũng nồng nàn và âu yếm. Và không đêm nào tôi nhìn thấy nàng rời đi, chỉ còn vương những cánh hoa mai quyện trên gối. Như một sự trêu đùa, nàng lờ lững bước đi, nàng lững lờ trước những câu hỏi. Khi tôi tỏ vẻ giận thì nàng lại khóc, tôi lại quên hết mà dỗ dành. Lúc đó tôi nghĩ, hay là cứ mặc kệ nàng là ai. Nhưng trong tâm tưởng, lòng tôi đã thấy một tình yêu mỗi lúc càng nhiều. Hoàng Mai vẫn thường hay nói: em không bỏ anh đâu, chừng nào anh còn yêu em là em còn đến với anh. Vậy sao có những hôm em không đến với anh? Em đã dặn anh đừng tìm em mà. Nàng trả lời một cách nhẹ nhàng. Nhưng nỗi lo sợ ngày càng khiến cho tôi không thể yên lặng. Tôi có lúc chỉ đợi nàng ngủ rồi ngồi bật dậy, bật hết đèn sáng trưng. Hoặc mai hỏi tôi chỉ im lặng. Nàng cười rất lạ lùng rồi tắt hết đèn. Một hôm nàng chợt hỏi tôi: nếu em không phải người thường thì sao? Tôi nhìn nàng chân chân. Không phải người thường, nàng nói thế có nghĩa là gì? Rồi có một đêm tôi tỉnh dậy, cứ tưởng Hoàng Mai không còn ở đó. Nhưng không, nàng đang ngồi ở trên ghế, đầu cúi xuống ngực như người ngủ gục. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, chỉ có ánh trăng phía ngoài hắt vào. Tôi không nhìn rõ nàng đang ngủ hay ngồi làm gì. Kinh ngạc nhận ra nàng đang ngồi khóc. Tiếng khóc nghe sao thê lương ai oán. Nàng đang úp mặt vào tay, đôi vai run lên từng hồi. Tôi đặt tay lên vai của nàng. Hoàng Mai từ từ quay ngược lại. Trước mắt tôi không còn là một người đàn bà xinh đẹp, mà là một khuôn mặt teo tóp, da dính sát và lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm, giống y như thằng thân đã kể. Từ đó chảy ra một dòng nước mắt. Ánh trăng chợt soi sáng làm tôi nhận ra đó là máu. Tôi kinh hãi nhảy lùi lại, rồi té ngửa ra sau vì bàn tay tôi vừa đặt lên vai của nàng nhôm nhớp một chất lỏng nhảy nhụa. Tôi nhận ra đó là máu. Sàn nhà đọng từng vũng máu lớn bốc mùi hôi tanh, và tôi hét lên để điên dại. Tôi choàng mở mắt, nhận ra tôi đang mơ, một giấc mơ khủng khiếp. Tôi nhận ra Hoàng Mai, nàng đang ở bên cạnh, cúi nhìn. Tôi thở dồn dập cố trấn tĩnh nhìn kỹ. Nàng vẫn xinh đẹp, đúng là tôi chỉ mơ mà thôi. Tôi âu yếm mỉm cười, nhưng mà nàng chợt dừng lại ngay. Nàng nhìn tôi chăm chú một cách kỳ dị, và đôi mắt tôi rợn người. Đôi mắt ấy sáng lên một cách ma quái. Hoàng Mai! Tôi cố lấy hết bình sinh để gọi, nhưng quái lạ nàng không trả lời, vẫn cứ cúi nhìn tôi chăm chú mãi. Hoàng Mai, em... Nàng ta im lặng và bất động. Tôi chợt thấy nỗi lo sợ trào lên. Đêm yên lặng và lạnh lẽo dị thường, không một tiếng động. Tôi đưa mắt xung quanh, nhà vắng tanh. Cảnh tượng lúc nãy lại tiếp tục hiện lên trong đầu của tôi. Hai con mắt đen nhìn tôi soi mói. Tôi vùng dậy định hét lớn. Chợt Hoàng Mai bật khóc nức nở. Nàng thổn thức. Anh nghi ngờ em, thân em chỉ là thân cỏ cây, không xứng với anh. Tôi ôm nàng, nàng dịu dàng ngủ lại. Cánh tay tròn qua người của tôi. Tôi thao thức nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về nàng. Trong lòng hối hận vì đã làm cho nàng buồn. Đôi lần tôi còn nghe tiếng nấc nhẹ của Hoàng Mai. Đến gần sáng tôi lại ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, chợt lòng tôi trở nên lạnh lẽo hoang mang. Bỗng dưng có một tiếc nuối tràn ngập trong tâm hồn. Liệu nàng có giận tôi không? Sài Gòn ngày tháng 5, nàng giận tôi thật. Đã năm hôm nay nàng không đến. Những hy vọng của tôi cứ dần trôi qua từng đêm vắng lặng. Rồi cứ như một làn sương khói mỏng manh. Tôi không còn ham viết như trước. Người mệt mỏi. Chắc là do thao thức suốt mấy đêm liền. Tôi thường buông sách xuống nhìn thẫn thờ. Mùa thu vừa tới nơi, sao sắc khắp vườn. Lá lìa cành bay tận vào bàn viết. Nỗi trống vắng lạnh lẽo phủ lấy tâm hồn của tôi. Hoàng Mai đã biến mất hẳn. Việc văn chương không làm tôi còn hứng thú. Tôi không còn lòng nào để làm việc. Hương hoa nhẹ nhẹ ngoài vườn đưa vào, khiến tôi không kìm nổi nước mắt mà rưng rưng. Và những tiếng thở dài qua mấy đêm dài dằn dặc. Tôi ăn không ngon, bao đêm chờ đợi. Thời gian qua tôi chìm đắm trong những cảm xúc nặng nề. Thà rằng Hoàng Mai là một người tình đã chết, tôi sẽ không còn trông chờ ám ảnh. Tôi chua xót nghĩ, Hoàng Mai, em là ai, em ở đâu? Em để cho anh yêu em, rồi em nỡ phụ lòng anh đến vậy sao? Sài Gòn ngày tháng 5, chiều muộn tôi mang tập thơ ra gốc Hoàng Mai. Đây là tập thơ nàng đã từng đọc. Tôi ôm tập thơ vào trong lòng như ôm một mối si tình. Bóng tối đã buông xuống đầy vườn. Tôi nhìn những đóa mai vàng nở trái mùa mà lòng cảm thấy buồn rười rượi. Tôi như một kẻ say rượu nói lẩm bẩm: Hoàng Mai ơi, em nỡ bỏ anh thật sao? Dù em là người hay là linh hồn cây cỏ, mọi vật đều hữu tình, sao em lại làm cho anh khổ? Nếu em hiểu lòng anh mong nhớ, hãy về gặp anh. Tôi lần giờ đọc từng bài thơ, một làn gió lướt qua tán lá khẽ reo lên một điệu buồn, vài cánh mai xe xẽ rơi. Trên tập thơ tôi bỏ lại ở dưới gốc cây. Đêm đến lại là một đêm dài, tôi đứng nhìn khung cửa sổ trống không, chợt cất giọng ngâm một bài thơ. Bài thơ buồn của lòng thi nhân đang mong nhớ người tình cũ. Bỗng có một tiếng cười khẽ khẽ vang lên đầu đó. Tôi ngoảnh sang thì Hoàng Mai đang đứng kế bên. Tôi mừng rỡ vô cùng, nàng đã lại về. Trên tay của nàng cầm một tập thơ, tập thơ mà tôi để lại dưới gốc cây ban chiều. Hoàng Mai! Tôi kêu lên thẳng thốt. Nàng mỉm cười trước sự sung sướng của tôi. Hoàng Mai, em có biết rằng anh mong chờ em lắm không? Nàng đồng đình nói qua nét cười. Em biết cho nên em lại về với anh. Rồi nàng ngả đầu vào vai của tôi. Tiếng nói nghe như gần như xa lắm. Em giận anh. Anh cứ hoài nghi em, đòi tìm hiểu những điều không cần thiết. Nếu chẳng phải vì lòng anh quá mong nhớ em thì em đã chẳng về. Thì em còn giận anh nữa không? nàng nhìn khuôn mặt của tôi. Anh nhớ em đến hốc hác, khổ sở đến thế này, sao em giận anh được chứ? Tôi ôm nàng vào trong lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Tôi muốn giữ mãi lấy nàng trong vòng tay ràng buộc. Những ngón tay ngọc ngà của nàng bó lấy tôi, buông mình trong sự nồng say đắm đuối. Tôi nhất định cố thức. Thậm chí tôi như có muôn vàn cánh bướm chập chờn bay tung, và đóa hoàng mai khép cánh bên tôi dịu dàng. Tôi choàng tỉnh. Như những lần trước, hoàng mai không bên cạnh tôi nữa, nhưng tôi choàng dậy, vừa thoáng ngoài cửa bóng của nàng. Tôi quyết theo nàng đến cùng. Tôi muốn phá vỡ cái bí mật khó chịu kia. Cầm lấy cây đèn bấm, tôi bám theo. Lúc đến phòng khách, tôi chợt nhận ra nàng bước đi rất êm, chân như lướt trên mặt đất. Nàng có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai. Tôi giật nảy mình quay phắt lại. Thì ra đó là thằng Thân. Nó đã dậy từ lúc nào, đang đứng run rẩy sau lưng của tôi. Tôi ra hiệu cho nó im lặng, cùng tôi bám theo. Cũng như lần trước, vừa đến cánh cửa gỗ phía sau thì hoàng mai đã biến mất. Tôi cùng thằng Thân soi đèn xung quanh thì chẳng có ai. Tôi thì thào nói: mày đi lấy cho tao cái chìa khóa. Thằng Thân vừa nói vừa run rẩy: anh định làm gì? Mở khóa xem cô ta có vào đó không. Nói xong tôi tự thấy mình vô lý. Cửa khóa thì làm thế nào hoàng mai vào được. Thằng Thân đã líu díu đi ra. Tôi tặc lưỡi: thì cứ vào xem thử thế nào. Tôi chà chìa cánh cửa mở tung. Tôi dặn thằng Thân đứng bên ngoài canh chừng. Tôi bước vào trong. Tôi mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc. Cây đèn bấm bé xíu chỉ chiếu sáng được một khoảng không gian nhỏ hẹp. Chân đang dò đường thì bỗng nhiên một tiếng mèo gào lên thảm thiết. Tôi giật mình đưa đèn lên. Trên trần nhà, một con mèo đen hai mắt sáng rực lao vào tôi. Tối sờ mặt mũi buông dưới cây đèn sóng xoài trên nền gạch. Tôi cố ngồi dậy thật nhanh thì đột nhiên bóng đèn lẹt xẹt rồi bật sáng. Ánh sáng bất ngờ khiến tôi đưa tay che mắt lại vì chói. Và tôi thấy cảnh tượng khủng khiếp ở trước mắt. Những màng tường loang lổ máu, từng vệt còn ướt đẫm. Ngay trên bàn, xác của một người đàn ông bị chém đứt lìa tay chân còn đang co giật. Tôi kinh hãi quá định hét lên thì phụt một cái ánh đèn tắt, bóng tối bao trùm. Nỗi kinh sợ đầu tiên chưa lắng xuống thì đèn lại bật sáng lẹt xẹt như sắp hỏng. Và lần này tôi lại thấy ngay dưới chân của tôi là đầu của một người đàn bà vẫn còn bê bít máu. Tôi không còn chịu đựng nổi nữa, lao vội ra ngoài. Vừa đến cửa lại nghe tiếng thét của thằng Thân. Nó đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt kinh hãi. Tôi chạy đến, nó quay nhìn tôi, gương mặt còn nguyên sự khiếp đảm. Nó lắp bắp nói: anh ơi, nhìn kìa. Tôi nhìn theo ra phía cửa sổ, ô cửa hướng ra sau vườn nhìn đến gốc mai cổ thụ. Dưới ánh trăng xanh lạnh lẽo, xác của một người con gái tóc dài treo lủng lẳng trên cành cây. Đó là hoàng mai. Tôi như không còn biết sợ nữa, vội vã lao ra ngoài. Thằng Tân kêu gào níu tôi lại, nhưng tôi xô nó ngã rồi chạy ra chỗ thấy người đang đong đưa trên mặt đất. Tôi gào lên: hoàng mai! Chợt trước mắt tôi phủ đầy một màn đêm. Hoàng mai! Tôi cất tiếng gọi. Nàng liền dạ một tiếng rất ngoan. Tôi đã nhìn thấy nàng chỉnh tề quần áo từ lúc nào. Nàng bước lại gần tôi. Em đang làm gì vậy? Em phải đi. Tiếng của nàng rất nhỏ rồi nàng lại bật khóc. Tôi hốt hoảng: không, chẳng lẽ em bỏ anh lúc này sao? Anh yêu em biết nhường nào, anh đã trao em cả tâm hồn anh rồi, em mà ra đi... Nàng vội vã ngắt lời của tôi: em khổ lắm, em không thể nào được gần anh nữa. Duyên ta ngắn ngủi, em chỉ gần anh được đêm nay nữa thôi. Sao, chỉ còn đêm nay nữa thôi ư? Nàng liền gật đầu. Nhưng em còn mãi mãi trong lòng của anh. Em mãi mãi là hoàng mai của anh. Phận em như là cánh hoa, nhanh nở rồi cũng nhanh tàn. Nhờ anh, nhờ tình anh đã khiến cho em rung động. Em không còn là một linh hồn vật vờ ẩn trong hoa cỏ nữa. Những mong nhớ của anh cho em đã thành bất tử. Em sẽ là trăng, là gió, hay là đóa hoàng mai như anh suy tưởng. Em sẽ như những vần thơ này còn mãi ở bên anh. Nhưng em rồi cũng bỏ anh. Nàng thở dài: em không gần anh được mãi, nhưng em luôn ở đây. Bao nhiêu van lơn của tôi nàng cũng không nói rõ thêm, chỉ nồng nàn ôm lấy tôi rồi thì thầm vào tai của tôi, nói với tôi những lời yêu thương say đắm. Tôi thức dậy lúc trời sáng bạch, Hoàng Mai đã không còn. Tôi ân hận vì không cố gắng thức lúc nàng đi, chẳng nói được một lời vĩnh biệt. Tôi chợt nhìn về phía bản viết chỗ tập thư nàng để lại. Trong làn gió run rẩy những cánh hoa mai vàng lẫn trong những cành khô, tôi nhìn những cánh hoa bay lung theo gió như báo hiệu một cuộc phân ly. Anh Phong, anh Phong. Có một tiếng gọi lớn, tôi mở mắt nhìn thấy thằng Thân. Rồi ngay lúc đó tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tiếng của thằng Thân mừng rỡ. May quá anh tỉnh lại rồi, làm em lo quá. Anh bất tỉnh cả một tuần rồi đấy. Anh bị làm sao vậy? Bác sĩ bảo anh bị chấn thương mạnh ở đầu cho nên hôn mê. Em cứ sợ anh không có tỉnh táo lại. Sao bỗng dưng nửa đêm anh lại ra vườn làm gì mà đến ngã như vậy à? Tôi nghe thằng Thân hỏi, liền nhìn nó bực tức. Lúc đó mày có ở đó mà con hỏi tao? Chẳng phải do mày kéo lại? Ờ. Thằng Thân ngơ ngác. Anh nói gì vậy à? Em có ở đó lúc nào đâu. Lúc gần sáng em dậy không có thấy anh, cho nên đi tìm thì thấy anh đang ở ngoài vườn, đầu đầy máu, em hoảng quá, vội nhờ người đến giúp anh mà. Này cái thằng điên, mày sợ quá đâm ra ngỡ ngẩn hả? Tôi phát cáu và quát nó. Chẳng phải lúc nửa đêm mày đi theo tao đến chỗ cánh cửa phía sau nhà hay sao? Mà còn lấy cho tao cái chìa khóa mở cửa cơ mà. Rồi sau đó... Cơn đau bút óc làm tôi dừng lại. Giọng của thằng Thân thẳng thốt. Chìa khóa nào cơ à? Anh nói gì em chẳng hiểu. Chìa khóa căn phòng lớn ở phía sau ấy. Ơ hay anh nói lại chứ à? Căn phòng ấy trước giờ làm gì có chìa khóa nào mà đưa em. Lúc mới đến em tìm mãi trong nhà không có thấy chìa. Em đã nói với anh rồi mà. Nhưng mà rõ ràng ta cầm chìa khóa mày đưa rồi mở cửa xong. Xong thì tao thấy. Mày cũng thấy rồi mà. Tôi ôm đầu khổ sở. Thằng Thân lại càng hoảng. Lúc sáng hôm anh bị ngã, em đi ngang qua cửa đó vẫn còn thấy nó khóa kín cơ mà. Ổ khóa còn nguyên, đã mở đâu anh? Mà anh bảo thấy cái gì cơ? Tôi nằm vật xuống giường, mặc kệ cho thằng Thân cuống quýt gọi bác sĩ. Tôi chẳng còn biết là thật hay mơ. Tôi đã điên rồi chăng? Sài Gòn ngày tháng 5, tôi rồi biệt thự sau khi xuất viện. Rồi một hôm tôi nhận được một bức thư của người chủ biệt thự viết cho tôi trước khi xuất ngoại sang nước ngoài cùng con cháu. Trong thư ông ta có kể về những câu chuyện cũ của ngôi biệt thự. Từ xưa chủ chức của ngôi biệt thự là một vị quan làm cho pháp. Ông ta có một người con gái. Ông ta tự hào là có dòng dõi quyền quý nên đã trồng một cây hoàng mai, vì đó là loài cây tượng trưng cho sự cao sang. Ông ta cũng đặt tên con gái là Hoàng Mai, và cái tên biệt thự Hoàng Mai cũng có từ đó. Đến đây tôi ngừng lại một lúc rồi bồi hồi đọc tiếp. Trong thời kỳ rối ren loạn lạc, ông quan bị ám sát, hai vợ chồng bị giết thảm ngay tại nhà, chính là ở căn phòng lớn phía sau luôn khóa kín. Tôi dùng mình nghĩ đến cảnh tượng tôi nhìn thấy đêm đó. Còn cô gái thì dường như đã bỏ chạy ra vườn sau, nhưng không thoát được. Cô ta bị bắt lại rồi bị treo cổ ngay dưới gốc cây hoàng mai. Lúc người ta đưa cổ xuống thì cái xác đã khô trông không còn rõ mặt, chỉ nhận diện được nhờ chiếc áo lụa xanh mà cô hay mặc. Ngôi biệt thự thế mà bị bỏ hoang một thời gian dài vì cái oan khí của gia đình chủ nhân và những lời đồn đãi về những hình bóng kỳ dị lợn vợn, những tiếng khóc ai oán bi thương. Cho đến khi có người mua lại, chính là người đã viết bức thư này cho tôi. Trong thư ông còn có những suy đoán cho cái thắc mắc của tôi, mà theo ông đó là hợp lý. Có lẽ gần đó quả thật có một cô gái nào biết rõ về ngôi biệt thự, về cô Hoàng Mai, và nhìn thấy tôi, biết tôi là một nhà văn với những suy nghĩ lãng mạn, sẽ chấp nhận những chuyện hoang đường, cộng với không khí huyền ảo sẵn có nơi hoang tịch này. Cô thật đã khéo léo dựng đến một chuyện lưu trai để thỏa lòng tinh quái của một người đàn bà. Cái tên Hoàng Mai cũng là do cô ta mượn tạm mà thôi. Chứ cô Hoàng Mai thực sự đã chẳng còn sống đến lúc này. Cuối cùng ông ta liền bảo, có lẽ vì tôi đã quá đa tình. Tôi buông lá thư xuống. Có những điều bí mật tôi chưa kể cho ông chủ nhà nghe, cũng như là cả thằng Thân. Như cái chuyện đêm đó tôi nhìn thấy, bí mật thì chỉ là bí mật, không thể nào tìm được cách phân giải. Tôi nhớ đến người con gái ôm tôi trong tay, bóng hình kiều diễm đó. Đàn bà trong đời tôi cũng đã nhiều, nhưng Hoàng Mai là người khiến tôi không bao giờ quên được. Tôi lật cuối quyển thơ, cầm lên một bức hình, hình đen trắng ngày xưa đã hơi ố vàng. Bức hình tôi tìm được trong ngăn kéo một chiếc bản cũ. Trong hình là một người thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười. Lật phía sau mặt có ghi một hàng chữ nhỏ: con gái Hoàng Mai của bố, kỷ niệm sinh nhật thứ 16.